Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, yêu đan tới tay. Ha ha ha, Mỹ Nhân Nhi, ngươi là bản tôn rồi. Bản tôn đã chấm ngươi, Đạp Thiên Chi Khung hai mắt tỏa ánh sáng. Hai tay khoanh làm phòng ngự hình, bị Lý Tiểu Nguyệt đả thương. Nó không những không giận mà còn cười, nhưng cũng không dám chủ quan oanh. Lý Tiểu Nguyệt trắng nõn nắm tay nhỏ, đánh vào nó trên cánh tay. Giống như cột điện thân thể chấn động, thân thể lại bị tung bay. Hai đầu cánh tay đều tại run nhẹ nhẹ, hừ. Cô nãi nãi cùng ngươi hảo hảo chơi đùa, liền sợ ngươi không chơi nổi. Lý Tiểu Nguyệt nói chuyện, tiến lên theo sát mấy bước, đuổi kịp bay ngược Đạp Thiên Chi Khung. Gót sen tại nó lông xù ngực một điểm, nhìn như chuồn chuồn lướt nước một kích, lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Thẳng đánh Đạp Thiên Chi Khung ngực mảng lớn huyết nhục nổ tung, thật mạnh người quái dị. Cái kia đàn bà là ai? Như thế nào như vậy hung hãn? Có thể tay không đỏ đọ sức hung thú, có nhân nhẫn không ở kinh hô. Chung quanh một số người đều có chút mắt trợn tròn, thật là lợi hại nha. Cái này nhân loại nhục thân thế mà so ta còn cứng rắn. Cái này thật bất khả tư nghị. Đạp Thiên Chi Khung trong lòng hãi nhiên, sắc mặt trịnh trọng mấy phần. Nó cũng không có bị Lý Tiểu Nguyệt dung mạo mê thất tâm trí. Bắt đầu chăm chú đối đãi giống như cột điện thân thể hung diễm ngập trời. Nó nhanh chân trên không trung điểm mạnh một cái, nhún người nhảy lên, đưa tay chính là hung mãnh một quyền. Kinh khủng lực đạo trên không trung mang theo trận trận cương phong. Liền ngay cả không trung kim sắc mê vụ đều bị quấy đến loạn thất bát tao, ha ha. Vương Thần khoanh tay vây xem, đối với Lý Tiểu Nguyệt thực lực, hắn tuyệt không lo lắng. Đạp Thiên Chi Khung mặc dù đáng sợ, nhưng là Lý Tiểu Nguyệt muốn thu thập nó, vẫn là dễ dàng. Rầm rầm rầm. Phốc phốc phốc, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Đạp Thiên Chi Khung mặc dù đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn là rơi vào hạ phong, bị Lý Tiểu Nguyệt đánh máu me khắp người động. Chỉ có phòng thủ chi lực, không có hoàn thủ chi công ba. Lý Tiểu Nguyệt một cước đá vào Đạp Thiên Chi Khung trên mặt. Cái sau lần nữa bay rớt ra ngoài. Nửa bên mặt bên trên huyết nhục đều nổ tung, ngao ô, Đạp Thiên Chi Khung rốt cục nổi giận. Da giống như rồng mà không phải là rồng quái khiếu. Thân thể sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tăng vọt đến vạn trượng lớn nhỏ. Hung hãn khí tức tràn ra đến, ẩn chứa to lớn uy áp, lộ ra nó chân thân. Đây là một cái vạn trượng chiến thiên ma viên, tráng kiện tứ chi tràn đầy nổ lực lượng, đen nhánh cọng lông dễ sáng loáng. Mỗi một cây lông đều giống như tuyệt thế hung binh. Trên lưng của nó còn mọc ra một loạt dữ tợn gai ngược. Cùng phổ thông ma viên khác biệt chính là nó xương đuôi bộ vị kéo lấy một đầu hùng tráng đen nhánh sắc long đuôi, giống như roi thép. Trời ạ, đây chính là Đạp Thiên Chi Khung chân thân, đồng thời có chiến thiên ma viên cùng chân long hai loại huyết mạch. Trách không được có thể leo lên tiềm lực bảng top 100 TT. Chúng ta vẫn là chạy mau đi. Lão tử làm sao cảm giác nơi này không an toàn. Kia sửu nữ không có khả năng ngăn cản được Đạp Thiên Chi Khung. Đúng vậy a. Phiền toái. Vây xem đám võ giả nghị luận. Có nhát gan võ giả rời khỏi nơi này, biến thân sao? Lúc này mới có ý tứ. Hôm nay đánh không chết ngươi. Bản cô nãi nãi liền không họ Lý. Lý Tiểu Nguyệt vén tay áo, nửa điểm không sợ, kim quang nhàn nhạt vờn quanh đứng dậy. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trong, tựa như ẩn núp một đầu viễn cổ cự long. Mặt xấu xí bên trên, mang theo một chút hưng phấn. Giết! Nàng khẽ kêu một tiếng, nhún người nhảy lên, đưa tay một quyền đánh vào cự viên phần bụng. Ầm ầm, cự viên vạn trượng cự viên bay rớt ra ngoài. Trong sơn cốc mấy tòa vạn trượng cự phong liên tiếp bị thân thể của nó nện thành phế tích. Cự thạch tung bay, núi xám tràn ngập. Cái gì? Kia sửu nữ vậy mà cũng che giấu thực lực thật mạnh. Cảnh giới của nàng so Đạp Thiên Chi Khung còn muốn thứ nhất phân. Nàng là ai? Loại này cường giả không có khả năng bừa bãi vô danh. Nhất định là tiềm lực bảng top 100 nhân vật, có thể là thiếu niên chí tôn. Sẽ là âm dương cửu kiếp thể cổ tâm lam sao? vẫn là niệm Trần tiên tử. Có thể là cái nào Cửu Hoa Tông tiên thiên đạo thể. Nghe nói tiên thiên đạo thể cũng là nữ tử kiến thức đến Lý Tiểu Nguyệt thực lực. Tất cả mọi người đang suy đoán thân phận của nàng ầm. Ầm ầm, Đạp Thiên Chi khung hét lớn một tiếng. Trăm ngàn trượng đen nhánh đuôi rồng quất nát một ngọn núi. Quất thẳng tới đất rung núi chuyển. Mượn nhờ cái này một đuôi chi lực. Nó thân thể khổng lồ bắn lên. Trên không trung một cái xoay chuyển. Trăm ngàn trượng đuôi rồng quét ngang không trung Lý Tiểu Nguyệt bình thường chiến thiên ma viên. Đại bộ phận chiến lực tại quyền cước bên trên. Mà Đạp Thiên Chi khung công kích cường đại nhất. Chính là nó đuôi rồng. Không những cực kỳ cứng rắn. Mà lại lực lớn vô cùng, mở cho ta. Lý Tiểu Nguyệt quát lên một tiếng lớn. Liên tiếp đánh ra ba quyền. Đánh vào to lớn đuôi rồng bên trên. Chỉ nghe phanh phanh vài tiếng trầm đục. Đuôi rồng lập tức nổ tung. Cứng rắn lân phiến bốn phía bắn bay. Đuôi rồng gốc rễ cắt ra 2/3. Xương rồng đứt gãy. Hùng tráng cái đuôi giặt dẹo rũ cụp lấy. Không nhận Đạp Thiên Chi khung khống chế. Đồng thời có từng đám mưa máu lớn nhuộm đỏ Thương Vũ, ngao ô, Đạp Thiên Chi khung ra tiếng kêu. Thảm thiết đau đớn, hồ nước lớn con mắt đều là hãi nhiên. Nó làm sao cũng không thể tin được. Cái này mỹ lệ nhân tộc thiếu nữ, lại kinh khủng đến thế. Phải biết đuôi rồng thế nhưng là hắn cứng rắn nhất bộ vị cùng vũ khí. Giờ phút này bị đánh gãy, chẳng khác gì là suy yếu nó hơn phân nửa chiến lực rầm rầm rầm. Lý Tiểu Nguyệt tiếp tục động công kích, nàng tại ngược đãi Đạp Thiên Chi khung, cũng không có giết chết nó. Tráng nõn nắm đấm, ở người phía sau trong mắt, thành đại sát khí ầm ầm. Đạp Thiên Chi khung bị thương nặng, không ngừng phun huyết, thân thể khổng lồ thủng trăm ngàn lỗ. Từng đầu dãy núi bị hai người chiến đấu ép thành phế tích. Nửa cái sơn cốc đều gần như bị đánh tàn phế phốc. Lý Tiểu Nguyệt phiêu nhiên nhi khởi. Tại ma viên đầu vai một điểm, cái sau xương bả vai nổ tung, toàn bộ thân hình khảm vào dưới mặt đất không sai biệt lắm. Lý Tiểu Nguyệt cho vương thần nháy mắt ra dấu, nàng sở dĩ dày vò lâu như vậy, chính là muốn trước đem Đạp Thiên Chi khung đánh thành trọng thương. Sau đó đang nghĩ biện pháp đánh ngất xỉu hắn, cái này nhưng so sánh trực tiếp đánh chết nó khó khăn gấp 10 ừm. Vương thần hiểu ý. Lúc này rơi xuống, chuyển tới Đạp Thiên Chi khung to lớn chán hậu phương. Tiện tay vung ra, một cái màu lam nhạt cự quyền hư ảnh đánh ra. Đánh vào đối phương sau ót oanh. Đạp Thiên Chi khung chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Trước mắt ứa ra kim tinh. Vương thần không dám quá mức dùng sức. Một khi đánh chết nó, liền phí công nhọc sức giống Đạp Thiên Chi loại hung thú này. Thần hồn cực kỳ cường đại. Muốn mê đi nó thật không đơn giản. Coi như thật đánh ngất xỉu, cái sau cũng sẽ tại trong khoảnh khắc khôi phục nếu như tại nó ý thức thanh tỉnh tình huống dưới. Cưỡng ép đem nó na di đến Linh Châu không gian, chẳng những làm không được, vương thần linh hồn cũng sẽ bị phản phệ, tương đương nguy hiểm phanh phanh. Lại có màu lam cự quyền hư ảnh rơi vào Đạp Thiên Chi khung sau ót. Cái sau phun ra máu tươi. Cảm giác đầu óc sắp nổ tung, ngao ô, Đạp Thiên Chi khung kịch liệt phản kháng. Đại địa xuất hiện đạo đạo khe hở. Nó cũng không ngốc, lập tức thấy rõ hai người kia loại ý nghĩ. Hai nhân tộc kia đẹp thiếu nam cùng mỹ thiếu nữ là phải nghĩ biện pháp chỉnh chết hắn nhưng mà hắn. Phản kháng là phí công. Lý Tiểu Nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đứng tại nó trên bờ vai. Tựa như một tôn thần linh. Ép nó không thể động đậy chút nào, thần ta nói. Người có thể hay không nhanh lên. Lý Tiểu Nguyệt mài răng. Hận thấu dưới chân đầu hung thú này. Vừa nghĩ tới đối phương muốn cùng nàng giao thăng phối sự tình. Liền không nhịn được phát điên, nhanh. Vương thần một bên huy quyền. Một bên công kích tới cẩn thận quan sát đến Đạp Thiên Chi khung thần hồn. Không dám khinh thường, ngay tại lúc này. Ngoặc kép. Đạp Thiên Chi khung nghiêng đầu một cái, xuất hiện ngắn ngủi hôn mê. Vương thần tâm niệm vừa động, thần hồn bao trùm Đạp Thiên Chi khung thân thể khổng lồ. Đồng thời cùng Linh Châu không gian lấy được liên hệ, Lý Tiểu Nguyệt chỉ cảm thấy dưới chân không còn. To lớn hung thú hư không tiêu thất, hắc hắc. Vương thần cười một tiếng, trong tay lớn hơn một cái miệng chén tiểu nhân màu xanh nhạt viên cầu. Chính là Đạp Thiên Chi Khung Thất Giai Hung Thú Yêu Đan Linh Châu Không Gian. Bá Hạ hóa thân vạn trượng, đang hưởng thụ tiệc, tại Đạp Thiên Chi Khung xuất hiện tại Linh Châu Không Gian trước tiên. Nó liền cắn nát đối phương đầu lâu, trời ạ. Thất Giai Hung Thú Yêu Đan. Đạp Thiên Chi Khung lại bị đôi này nam nhân xấu xí nữ hại chết. Bọn họ là ai? Thật là đáng sợ. Kia nam nhân xấu xí cũng không đơn giản. Tất nhiên cũng là chiến lực bảng top 100 tuyệt thế thiên tài. Phải cẩn thận người này. Tuyệt đối không thể đắc tội. Nhân tộc ta đây là muốn đại hưng a. Một thế này có quá nhiều ngày mới. Ta trước khi đến gặp được âm dương cửu kiếp thể Cổ Tâm Lam. Nàng giống như cũng tới trung ương chiến vực Cổ Tâm Lam. Nàng tới làm gì? Nơi xa truyền đến tiếng nghị luận. Mọi người nhao nhao nhìn xem Vương Thần cùng Lý Tiểu Nguyệt, ngươi thế mà còn có không gian bí bảo. Lấy ra để cho ta xem. Lý Tiểu Nguyệt thần sắc giật mình. Nàng biết Vương Thần tất nhiên không phải đem Đạp Thiên Chi Khung thu nhập chữ linh giới. Bởi vì chữ linh giới đẳng cấp không đủ. Không ngăn cản được chiến vực truyền tống trận pháp. Cho nên hắn nhất định là vận dụng không gian bí bảo. Nhưng là không gian bí bảo cực kỳ thưa thớt. Phương pháp chế luyện đã thất truyền. Ngay tại lúc này không gian bí bảo. Cũng là thượng cổ lưu truyền xuống. Nàng thân là đại đường thần triều công chúa. Cũng chưa từng gặp qua. Hắc hắc. Bí mật. Vương Thần nhếch miệng một chút. Đương nhiên sẽ không bại lộ Linh Châu không gian. Linh Châu quá thần dị. Theo thiên địa khôi phục mà khôi phục. Vương Thần suy đoán nó cùng thế giới này có quan hệ. Giá trị còn tại kim thư phía trên. Tương lai khả năng có tác dụng lớn. Quát. Hẹp hòi. Lý Tiểu Nguyệt trợn mắt một cái. Cũng không có nhiều truy cứu. Mỗi cái võ giả đều có bí mật của mình. Vương Thần không nguyện ý bại lộ. Tự có dụng ý của hắn. Chờ một chút. Ta trước luyện chế đan dược. Sau đó đang bồi ngươi đi tìm chân long tinh huyết. Vương Thần lời nói xoay chuyển. Thần sắc trịnh trọng mấy phần. Hắn sắp đột phá. Nhất là linh khí tu vi. Đều nhanh áp chế không nổi. Nhất định phải trước luyện chế tốt âm dương sinh tử đan. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không nên kéo dài tốt. Lý Tiểu Nguyệt gật đầu. Đi theo Vương Thần cất bước rời khỏi nơi này. Tìm kiếm được một chỗ địa phương an tĩnh. Mở ra cái động phủ. Vương Thần bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Mặc dù nơi này không thể vận dụng linh khí, nhưng là lấy Vương Thần nhục thân lực lượng, chính là thể nội tinh năng, cũng có thể phụ trợ luyện đan. Huống chi luyện đan chủ lực không phải linh khí, mà là lực lượng linh hồn hắn đem đã sớm chuẩn bị xong linh dược từng loại lấy ra. Sau đó lấy ra Long Phượng Truy Nguyệt Đỉnh, cong ngón búng ra, bản nguyên đạo hỏa cũng bay vào Long Phượng Truy Nguyệt Đỉnh phía dưới. A, ngươi còn có linh hỏa? Đây là lửa gì? Lý Tiểu Nguyệt nhìn xem bản nguyên đạo hòa. Lộ ra ngạc nhiên. Bình thường địa linh lửa nàng tự nhiên chướng mắt. Nhưng là Vương Thần địa linh lửa cực kỳ bất phàm. Giống như là từ cực địa hòa. Nhưng là lại có thể so sánh thiên linh lửa từ cực địa hòa. Nó đã theo ta mấy thập niên. Đã từng thôn phệ hôm khác linh hỏa. Sinh mệnh cấp độ đã thuế biến. Nói là thiên linh lửa cũng không đủ, Vương Thần để Lý Tiểu Nguyệt kinh ngạc. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có địa linh lửa nuốt mất thiên linh hỏa tình huống. Phải biết, chính là yếu nhất thiên linh lửa, cũng so địa linh lửa mạnh hơn gấp 10 gặp Vương Thần chững chạc đàng hoàng luyện đan. Lý Tiểu Nguyệt rất cảm thấy ngạc nhiên, nàng biết Vương Thần muốn luyện chế thất phẩm đan dược, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua cái sau luyện đan. Cho nên đối với hắn luyện đan thuật một mực ôm thái độ hoài nghi. Cảm thấy Vương Thần bất quá là viên đan cảnh võ giả. Thành công luyện ra thất phẩm đan dược khả năng không lớn. Liền mở miệng nói. Người thật có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược. Đương nhiên. Khoác lác. Rửa mắt mà đợi đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.